Chương 143, công thành lợi khí, sấm sét đạn bản vẽ. Diệp Thần thuận tay rạch một cái. Khởi động 10 giai thanh tâm ấn một giây phía sau, lượng máu 1024 không bởi vì chiến thần cổ vũ đề thăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, tạo thành thua thiệt huyết trạng thái, lập tức trả lời mát trị số Diệp Thần gật đầu. Cái này tăng máu liền ra sức nhiều rồi thúc giục một tiếng, dưới thân liệt diễm mã lập tức hướng lôi trạch thần sơn leo lên. Cái tòa này địa hạ thế giới đệ nhất cao thần sơn, ở gần bên nhìn lên, càng phát giác sự hùng tráng đồ sộ, cao vút trong mây. Sơn thế đầu tiếu, khắp nơi đều là đen nhánh nham thạch. Một mảnh to lớn mây đen bao phủ ở giữa sơn núi, thỉnh thoảng hiện lên điện quang, đánh xuống từng đạo to lớn lôi điện, nện ở nham thạch sơn thể bên trên, vang lên một đoàn đoàn điện quang hỏa hoa. Diệp Thần cẩn thận tách ra lôi điện dày đặc địa phương, thôi động liệt diễm mã tiếp tục leo lên. Vị một đầu hoàng thử lang lớn nhỏ ma vật, đột nhiên từ khe đá bên trong lộ ra. Mở ra miệng đầy răng nhọn, nhanh chóng như điện bỗng nhiên nhảy lên, cắn về phía Diệp Thần 28 linh cổ. Lôi đình muộn nham chuột, 19 cấp ám hệ ma vật, công kích 300, phòng ngự 50, lượng máu 1900, thích thôn phệ xét đánh nham. Diệp Thần thuận tay một thương xẹt qua. 902 bị thần long trường thương nện xuống tới lôi đình phệ nham thử, tiêu thảm một tiếng, rớt xuống đất. Lập tức xa xa thối lui mấy chục thước, sau đó đứng ở một cái nham thạch to lớn trên đỉnh, phát sinh sắc nhọn, chu lên án kiện chống chân nhất thời. Diệp Thần nhan nở đủ khả năng hết thể nước sơn hắc nham thạch bên cạnh, lập tức lộ ra vô số lôi đỉnh phệ nham thử. Dâm dạp, trải rộng toàn bộ sườn núi, một đôi huyết sắc đôi mắt nhỏ, đang thỉnh thoảng lóe lên lôi đỉnh dưới, gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đoan nở nha nha nha dưới thân siêu phàm cấp liệt diễm mã, chứng kiến nhiều như vậy ma vật, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại phát sinh tràn ngập chiến ý tiếng ngựa hí. Diệp Thần khẽ cười, vỗ vỗ cổ của nó. Người sau lập tức lĩnh hội Diệp Thần tâm ý, đồng nhiên đặt đề, vọt tới trước. Cái này vọt một cái, phảng phất chiến tranh kèn lệnh. Toàn bộ sườn núi hết thể lôi đình phệ nham thử, toàn bộ hướng Diệp Thần cái này một người một con ngựa, vọt tới. Vãi, mài, mài vô số hoàng thử lang kích cỡ tương đương lôi đình muộn nham chuột, hoặc bay vọt đứng lên, cắn xé Diệp Thần, hoặc trực tiếp cắn xé liệt diễm mã. Chỉ thấy Diệp Thần đỉnh đầu, lập tức bay ra rậm rạp đống chồng lên nhau không mức thương tổn. Mà những cái này phát động công kích lôi đình phệ nham thử, thì trực tiếp tuôn ra 2950 siêu cao tổn thương. Đồng thời đi qua 5 lần phân liệt, hướng 4 phía khuếch tán. Trong nháy mắt liền phản chết một mảnh ken ngươi giết chết 3 con ám hệ sinh vật, thu được quang minh trận doanh danh vọng 19 ken ngươi giết chết 3 con ám hệ sinh vật, thu được quang minh trận doanh danh vọng 19 ken lôi đình phệ nham thử chết cũng sẽ không khuất phục đối mặt tất cả xông vào chúng nó lãnh địa xâm phạm giả, đều biết dùng sinh mệnh đi thể sống chết bảo vệ người chơi mãng phu may mắn chỉ 13 thú hồn thủ hộ trung thành phát huy mỗi 10 lần công kích hồi huyết 100 thuộc. Tính. Thâm viên trong khôi, không ngừng chế tạo sống lại mới lôi đỉnh muộn nham chuột. Diệp Thần một người một con ngựa, không quan tâm, cứ như vậy vẫn hướng lên trên phóng đi. Hết lần này tới lần khác những thứ này ma vật, tuy là vóc dáng nhỏ, nhưng như bình đầu ca một dạng, không sợ chết. Một đoàn xông lên, ở Diệp Thần phía sau để lại đầy mặt đất thi thể và tuân ra trang bị, sách kỹ năng, ngân tệ cùng với lôi thạch chứng kiến trên mặt đất tuân ra tới lôi thạch. Diệp Thần hai mắt sáng lên, đây chính là chế tác sấm sét đạn chủ yếu tài liệu một trong, nếu có thể ở nơi đây tuân ra sấm sét đạn bản vẽ, trở về tạo một nhóm lớn sấm sét đạn, vô luận là quần thương vẫn là công thành, đều có kỳ hiệu là Du Hy Sơ Kỳ, ít có một loại, có thể đang nổ trong uy lực, sánh ngang hắc hỏa. Dược liệu đạn vật phẩm một trong, Diệp Thần một bên phi mã xông về phía trước, một bên mệnh lệnh sống lại lôi đình vệ nham thử, đem trên mặt đất tuân ra tới tất cả vật phẩm, bao quát lôi thạch, đều kêu theo thật sát phía sau. Như vậy liền miễn cho một mình hắn nhiều đồ như vậy. Diệp Thần bây giờ là càng ngày càng cảm thấy thâm viên trọng khôi sống lại ám hệ tử thi sở kỳ hữu bị động, quả thực quá dùng tốt có ải tem này, hắn ở địa hạ thế giới, quả thực như cá gặp nước. Một đường vọt tới tiếp cận giữa sườn núi, đỉnh đầu mây đen cách mình, không đến 100 mét khoảng cách. Ken ngươi lên tới 20 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 23 cấp lưỡng đạo bạch quang, đồng thời ở Diệp Thần cùng liệt diễm mã trên người chợt lóe lên. Lại thăng cấp, Diệp Thần ngừng lại. Phía trước, một khối dài rộng gần 3 mét đá lớn, bị một đầu cao 6m lớn lôi đỉnh muộn nham thử vương, hướng Diệp Thần ném bay xuống. Đồng phát ra một tiếng rung động thiên địa rít gào tự tiện xông vào thần sơn giả, trên hai nham thạch to lớn, thổi mạnh gió, đập vào mặt. Không cần Diệp Thần thôi động, siêu cấp liệt diễm mã một cái tung nhảy, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi đá lớn. Vị lôi đỉnh muộn nham thử vương tốc độ cực nhanh, so với thông thường lôi đỉnh vệ nham thử, động tác nhanh hơn không chỉ gấp 3. Diệp Thần chỉ là miễn cưỡng nhấc ngang huyền thiên chiến thuẫn, công kích giống như đốt pháo một dạng, trong nháy mắt ba ăn ở trên người vang lên một lần 92 ngắn ngủi 3 giây, Diệp Thần liền bị không dưới 10 lần công kích kinh khủng như vậy tốc độ đánh, nếu như là phổ thông người chơi qua đây, tuyệt đối không chống nổi một giây, chỉ tiếc, nó đụng phải là Diệp Thần. Sở hữu có thể nói tác tệ khí thập bội phản thương thiên phú. 9700, 9700, 9700 sở hữu chọn 60 triệu lôi đình phệ nham thử, lượng máu điên cuồng tiết xuống. 30 giây phía sau, Diệp Thần lượng máu giảm xuống sắp xỉ 1 vạn, thuận tay một đạo công thanh tâm ấn, lượng máu 12.140 lập tức trở về đầy mà đầu kia cao 6m lớn thử vương, lượng máu thì trực tiếp hạ xuống 97 vạn ầm ầm lôi đình phệ nham thử vương khởi động kỹ năng lôi đình giận dữ, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện, trực tiếp đánh trúng Diệp Thần. 9092 Diệp Thần đỉnh đầu tuôn ra một cái tổn thương thật lớn giá trị. 9950 thử vương đỉnh đầu thì tuôn ra một cái sấp xỉ 10 vạn siêu cao phản tổn thương. Lọt vào xét đánh Diệp Thần, đồng thời chịu đến mất cảm giác hiệu quả, động tác thông thả. Tìm 2 giây, mơ y đánh xuống một đạo thánh quang. Thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 1024 không có hứng thú chơi với ngươi, tiễn ngươi trầu trời nhẽ Diệp Thần dơ lên thần long trường thương, tiêu hao 7 miếng huyễn linh thạch, liên tiếp phát 5. Ba di chuyển 7 lần thần, long dơ vướt 1, vạn lần công kích tăng phúc khủng bố lực sát thương, trực tiếp cho đầu này lôi đỉnh phệ nham thử vương, tạo thành mỗi lần 950 nhiều vạn mức thương tổn. Ngắn ngủi 15 giây, kết thúc chiến đấu lôi đỉnh phệ nham thử vương 60 triệu lượng máu trực tiếp thanh không, trừng mắt một đôi huyết hồng cự nhãn, thân thể to lớn, ầm ầm nện ở trên tảng đá, cũng theo bất ngờ sân thế, lăn xuống xuống. Ken ngươi giết chết 8 hệ đại đầu mục cấp buột lôi đỉnh phệ nham thử vương, thu được quang minh trận doanh danh vọng 9000000 Diệp Thần xuống ngựa, ở thử vương bỏ mình địa phương, tìm được rồi một bản vừa sợ lôi đạn bản vẽ, nhất kiện lôi đỉnh đoạn giáp hoàng kim trang bị, cùng với 10 mai kim tệ. Đem bản đồ giấy cùng kim tệ cất xong, trở về dự định mở rộng chiến thần công hội công trình sư đoàn đội, miễn cho đoá đoá một người không giúp được. Diệp Thần cầm lấy món đó hoàng kim trang bị nhìn một chút.